Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1573, chương 1590, đánh tướng công của ngươi. Giang Vưu Khả trưởng khống giả nhất mạch châu bò nhất đại tiểu thư. Bất kể nàng có bao nhiêu sự tình giấu giếm không có nói cho Thạch Đầu Tử, nhưng là từ giờ khắc này, xem ra thân phận nàng đúng là đủ nghiêu. Thạch Đầu Tử nói tới nói lui, đe dọa tới đe dọa đi cũng không có hù được ngoại lai thế giới sáng thế. Thần ở Giang Vưu Khả một câu chất vấn mà nói sau khi thẳng bị dọa sợ đến thật là có chút run lẩy. Bảy bái lại xuống, đại tiểu thư đây là hiểu lầm a, không phải là ta muốn tới nơi này là tất cả mọi người tới mà ta đi. Vào sau này mới phát hiện nơi này thế giới với thế giới ta rất là tương tự. Cho nên ta mới hiểu một chút xíu tà niệm, ta thật không có muốn xâm lấn bàn cổ. Giới ngài đừng nóng giận, đừng tức giận, ta đây sẽ đem hết thảy đạo lực cũng cho thuộc về trả lại con. Không được sao? Vị này sáng thế thần thật là sợ Giang Vưu Khả nha. Thạch Đầu Tử nhìn như vậy uy phong lẫm lẫm Giang Vưu Khả, trong lòng có chút may mắn nàng đối với thái độ mình tốt như vậy, xem ra là một đặc biệt a. Ở nhà khẳng định không ít đùa bỡn quá đại tiểu thư tinh khí, bằng không vị này sáng thế thần làm sao biết sợ nói loại trình độ này đây. Ừ, tương đương có lẽ cái gì thiên mệnh vợ chồng nói chuyện thật là thành lập cũng nói không chừng. Trả lại ngươi cho rằng là trả lại liên hoan sao? Nơi này thế giới nhân bị ngươi giết sau này đều không cách nào sống lại, ngươi biết bàn cổ hắn có bao nhiêu đau lòng sao? Như vậy đi, sẽ dùng mạng ngươi tới bồi tội đoán. Giang Vưu Khả vừa nói chuyện hiện ra nàng vốn là bộ dáng vô hạn tuyệt mỹ, mặt mũi toát ra một chút xíu tà ác nụ cười tới mỹ lệ, ngọc thủ nhẹ nhàng một cái xoay ngược lại, một đạo khống chế lực xuất hiện ở lòng bàn tay, tạo thành một cái đặc thù lực lượng vòng liền muốn đánh về phía đối diện sáng thế thần. Thạch Đầu Tử giờ khắc này để ở trong mắt mới biết trưởng khống giả nhất mạch chân chính đáng sợ địa phương. Giang Vưu Khả sử dụng này một cái lực lượng trong vòng tràn đầy một loại đối với hỗn độn sáng thế chi đạo áp chế cùng xóa bỏ lực, là lấy khống chế hình thái kích thích vô cùng hư vô chi lực dùng để trời sinh phối hợp khắc chế. Cho nên chỉ cần là hỗn độn chi đạo sáng thế thần không thể nào không sợ nàng lực lượng. Đương nhiên Thạch Đầu Tử đầu thật ra thì cũng đang nhanh chóng vận hành bên trong khống chế lực, có thể như vậy tự nhiên chuyển đổi ra tới hư vô chi lực, tới nói cách khác nó vô cùng có khả năng chính là mình bây giờ thật sự đi đường lớn hư vô lăn lộn, đọc hồng mông ba hợp một mà thành. Cũng chỉ có như thế Giang Vưu Khả bọn họ trưởng khống giả nhất mạch mới có thể là tỷ tỷ Chilean hay 1000 tỷ vũ trụ người thống trị. Thì ra là như vậy a. Thạch Đầu Tử hài lòng cười, biết được tương lai mình đại đạo sẽ đi hướng loại nào kết vĩ. Lại nói lúc này đối diện sang thế thần đã sợ đến liên tục quay ngược lại không dứt tại trong hư không, hắn không ngừng hét lên: đại tiểu thư tỉnh táo a, đừng như vậy được chứ, ta nói thật còn không được sao? Ồ, tương đương nguyên lai ngươi còn có chuyện lừa gạt đến ta. Ánh mắt của Giang Vưu Khả biến đổi càng sắc bén. Vị này sang thế thần cũng là bất đắc dĩ vì chính mình sinh tồn, hắn chỉ lại phải quỳ xuống rồi nói ra: đại tiểu thư a, ta cũng không nghĩ như thế, ngươi biết không? Ngươi tự mình bỏ nhà ra đi, hơn nữa mở ra thế giới bàn cổ đại môn, chuyện này đã bị Tây Phương trưởng khống giả nhất mạch nhân biết rõ ràng. Ngài cũng biết bọn họ tộc trưởng thực lực cơ hồ cùng nhà chúng ta tộc trưởng giống nhau như đúc, hắn cũng có thể tính tới giống vậy sự tình, cho nên thế giới bàn cổ phải bị đột kích cũng là rất bình thường. Này đi vào một nhóm người lớn bên trong càng nhiều, hay lại là Tây Phương sáng thế thần bọn họ mục đích chính là giết chết bàn cổ. Chúng ta chính là đi vào ngăn cản, nếu như quả thực không được liền ăn bàn cổ giới, tốt nhất đưa hắn cướp lấy. Nói tới nói lui lại còn là Giang Vưu Khả. Hỏi tới đây sau này Giang Vưu Khả sắc mặt của tự mình cũng là có vẻ hơi lúng túng. Quay đầu nhìn một chút Thạch Đầu Tử kia nhìn mình chằm chằm mặt đầy lạnh lùng bộ dáng Giang Vưu Khả. Vội vàng lại quay trở lại liên tục ho khan hai tiếng sau này mới lên tiếng. Ho khan một cái gì đó, chuyện này rất rõ ràng là người Tây Phương mưu đồ gây rối. Nhưng là gia tộc chúng ta trưởng cũng nói không phải vạn bất đắc dĩ không thể nuốt trọn bàn cổ giới. Đúng không? Ngươi vừa tiến đến liền muốn làm như vậy rất rõ ràng cũng là không nghe lời. Cho nên ta liền đại biểu ta lão tổ tông diệt trừ ngươi. Một lời rơi xuống đất, Giang Vưu Khả thủ đã thật cao nâng lên vô cùng khống chế hư vô chi lực dự định đem đối phương trực tiếp giết chết. Lúc này Thạch Đầu Tử giờ phút này chợt đi trước một bước xuất hiện ở trước mặt Giang Vưu Khả đưa. Tay đưa nàng công kích hoàn toàn ngăn lại đi xuống. Ngươi làm gì vậy? Không muốn sờ trong tay ta cánh tay vô lễ rồi hừ. Giang Vưu Khả giãy ra, mặc dù ngoài miệng kêu như vậy la hét, thật ra thì nàng cũng không có tức giận, quả thật cũng thu từ bản thân muốn giết người lực lượng. Ta sẽ vô lễ ngươi? Ngươi trưởng dễ nhìn đi nữa cũng chưa chắc có thể để cho ta động lòng. Chớ quên ta nhưng là trải qua tâm thi nhân, không có gì sắc đẹp có thể làm khó ta. Thạch Đầu Tử khinh bỉ nói, đó là bọn họ xinh đẹp trình độ không đủ ngươi dám nói. Ngươi xem ta không động tâm sao? Giang Vưu Khả rất có tự tin, một khuôn mặt mỹ lệ đến cực hạn, khuôn mặt nhỏ bé trực tiếp áp vào trước mặt Thạch Đầu Tử khoảng cách bất quá một tấc. Quá gần tương đương nói thật, Thạch Đầu Tử ban đầu thấy Giang Vưu Khả mặt mũi thực thời điểm thật lòng động tới. Về phần bây giờ mà cũng có một chút điểm phản ứng, đây đối với bàn cổ mà nói đã là thập phần hiếm. Thấy, bất quá Thạch Đầu Tử vẫn là có thể đem hết thảy các thứ này toàn bộ ẩn núp hắn một cái thôi thủ đem. Giang Vưu Khả đẩy ra lại tương đối khinh bỉ nói, người a quá tự cho là đúng đại tiểu thư tính khí. Cái này sáng thế thần theo ta thấy liền không đáng chết, huynh đệ ta sẽ bảo ngươi. À, ngươi bảo ta, thật sao? Vị kia sáng thế thần trong lòng thật là vui vẻ, không còn hình dáng, nội tâm của hắn chung cũng nhiều hơn là cảm kích Thạch Đầu Tử là bàn cổ chính mình vốn là muốn ghim hắn, hắn bây giờ còn đối đãi mình như vậy, hắn thật là quá làm rung động. Trong lúc nhất thời hắn đã từ dưới đất bò dậy chạy đến Thạch Đầu Tử bên người, đôi duỗi tay ra kéo Thạch Đầu Tử cánh tay, hưng phấn nói, cái gì đó sau này ta cái gì đều nghe ngươi, ân cứu mạng bất kể hiềm khích lúc trước tình tại hạ trọn đời không quên. Alo, ta nói muốn tha cho ngươi sao? Còn có bàn cổ bổn tiểu thư muốn giết ai thì giết, ngươi quản được sao? Loại người như ngươi nhu nhược tính cách sau này thế nào vai chọn tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, vũ trụ đại chúa tể trách nhiệm. Hừ, Giang Vưu Khả ngạo kiều vừa nói đưa tay lại có muốn giết người ý tứ. Vị kia sáng thế thần coi như là nhìn ra đại tiểu thư đối với bàn cổ cái này đem tới hy vọng người tràn đầy vô tận thích. Cho nên vào giờ khắc này hắn trực tiếp né tránh đến Thạch Đầu Tử sau lưng để cho Thạch Đầu Tử đi bảo vệ hắn. Nơi này Thạch Đầu Tử cũng là không sợ hãi chút nào, trực tiếp đối mặt Giang Vưu Khả lồng ngực một cái nói, làm gì, đánh tướng công của ngươi, tới nha, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.